Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nọ, bầu không khí xung quanh rất là yên ắng, duy trì chất lượng cao nhất. Trong căn phòng hạng VIP, có một chiếc giường cỡ lớn, và nam nhân vật chính vừa rồi mới trọng sinh từ kiếp nạn của chúng tôi đang nằm ở trên đó. Bên phải hắn là một chiếc giường bé bé, là người bị tôi miễn cưỡng khiên đặt tại đây. Và đương nhiên nữ nhân vật chính đáng sợ, đang phát run lên của chúng tôi cũng đang nằm ở trên đó. Run cái gì mà run chứ? Phong Đăng vừa mất kiên nhẫn mà thét to, vừa cử động, toàn thân hắn cứ như vậy bị người tôi phá hủy rồi đấy. Mà nguyên nhân khiến hắn thảm thiết như vậy, tất cả đều là do con hồ ly tinh, vừa nhát gan lại vừa đáng giận ở bên cạnh làm hại. Tiểu hồ ly, mau xốc chăn bông lên cho tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô. Hắn còn chưa nói xong, thì một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hơi ló ra. Có việc gì sao? Hắn rất muốn tức giận, bởi vì chỉ có thể duy trì lửa giận mới có thể bắt buộc bản thân thể hiện ra lòng hắn cực kỳ không thích cô. Lúc trước chẳng có vấn đề gì, nhưng khi nhìn đến đôi mắt đen tuyền huyền diệu như một chú hoang ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thì hắn cũng rất muốn cười. Bác sĩ nói cô ngã từ tầng 2 xuống, nhưng không hề gãy một đoạn xương nào cả. Tất cả đều là nhờ tấm thân cường tráng chịu áp lực của Long Phong Đằng làm đệm thịt cho cô. Nhưng khi xe cứu thương để một bàn cái thi thể đàn ông không rõ, mà không phải, chính là nhân vật nam chính bị thương nâng lên xe cứu thương, thì cô đã rất bất cần đâm vào chân hắn, thế nên bây giờ cô mới biến thành một bộ dạng chó hoang như là hiện tại. Đúng là xứng đáng, ác có ác báo nha. Tại sao cô lại run chứ? Hắn cố ý nói với giọng siêu hung ác. Kỳ thật hắn cũng không muốn đối xử hung tợn với cô, mà ngược lại hắn còn muốn ôm cô và hôn cô, đến tận khi cả hai không thể hô hấp mới dừng lại. Ai ngờ được cô gái ngốc nghếch này không phải là con hồ ly quyến rũ ông già có tiền, mà là người vợ chưa cưới ngờ nghịch của hắn chứ. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một người vợ chưa cưới được định trước từ sẵn như vậy. Nếu không phải là Gia Gia nói ra, chỉ sợ rằng hắn vẫn tiếp tục nhầm lẫn. Khi hắn biết cô gái này là của mình, hắn lập tức muốn cô ấy ở bên hắn từng giây từng phút. Bởi vậy mặc kệ bệnh viện phản đối, hắn dám nâng giường bệnh của cô đến bên cạnh mình. Hắn muốn nằm cùng một chỗ với cô. Chẳng qua bộ dạng của cô kỳ kỳ lạ lạ, như đang sợ hãi cái gì đó. Chẳng lẽ là cô sợ hãi hắn sao? Nhưng mà cũng tốt, cô nên sợ hắn, bởi vì cô đã hại hắn ngã thành như thế này. Tuy hắn biết cô là người vợ chưa cưới của mình, nhưng mà không nói ra thì cô có thể trèo lên đầu hắn vô pháp vô thiên mà làm bừa làm loạn hay sao? Rốt cuộc thì cô đang làm cái gì thế hả? Hắn hơi mất kiên nhẫn mà nói. Nếu đổi thành một người phụ nữ khác, đã sớm trà nào rồi canh gà nào, gọt hoa quả, không làm tốt thì có thi còn hiến dâng cả thể xác lên. Nhưng mà người con gái ngốc nghếch này ở đây lại xem nhẹ hắn, đến mức người khác không thể nào chấp nhận được, bảo hắn phải nuốt cơn tức này như thế nào đây. Cô sẽ không nói cho hắn biết. Hiện giờ cô đang rất sợ phải gặp quỷ. Có rất nhiều người trong bệnh viện nói rất là dễ có nha. Tôi muốn uống trà. Sao? Đại lão gia đã hạ lệnh, thì nhất định tiểu nha hoàn phải nhanh chóng đi pha trà. Chậm rãi vươn một chân ra, Lục Thiên Ân xác định không có vấn đề gì hết, cô mới thả một bên chân còn lại xuống đất. Nhìn Thiên Hân đi đến bên cạnh chiếc tủ nhỏ, đổ ra một chén nước cho hắn mà vừa đi vừa run, Phong Đằng vừa bực mình lại vừa buồn cười. Tay của cô không ngừng run lên, mà ngay đến cả cái chén và ấm chén cũng không ngừng va chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh canh. Âm thanh gì vậy? Thiên Hân lập tức dừng bước nín thở mà lắng nghe. Là cái chén. Tiếng chén và chạm vào nhau thôi. Hắn giờ khóc giờ cười mà cất lời nói. Cô cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy đúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức ửng hồng cả lên. Nhanh cái tay lên đi. À, được rồi. Cô nhỏ giọng lên tiếng, bưng cái chén đến bên người hắn. Nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn cô bằng cặp mắt sắc, hại cho cô thoáng rùng mình một cái. Có vấn đề gì sao? Tôi vừa mới nói như thế nào? Cô khó hiểu trừng mắt nhìn. Anh nói cái gì chứ? Đúng là ngu ngốc mà. Một tiếng gầm ghẽ của hắn suýt nữa đã phá hủy màng tai của cô. Nếu thực sự có quỷ, cho dù là trinh tử cũng là lâm đầu quỷ, đều bị hắn quát cho chạy hết về địa phủ rồi. Tôi muốn uống trà. Trà ư? Đúng vậy. Tôi uống 3 tước hồng trà của nước Anh. 3 tước hồng trà lại còn của nước Anh nữa? Tiên Ân trừng lớn mắt. Tại sao đại thiếu gia không nói là muốn uống trà chiều, rồi sau đó mở một bữa tiệc đứng, cuối cùng còn đánh cả đàn violon, Như vậy không phải là rất tốt hay sao hả? Thiên Hân nhìn bên trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net